Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Hứa Chi Hạ không thể ôm tròn, cô sợ hãi cô lắp bắp, em, Tiêu Dã cũng không thoải mái. Anh nhắm mắt lại, gân xanh trên thái dương căng lên, giật mạnh. Anh cúi đầu một chút, giọng trầm khàn. Em có biết anh nghĩ gì về em không? Hàng mi Hứa Chi Hạ run rẩy như cánh bướm trong cơn mưa bão, yếu ớt chống chọi. Em có biết anh muốn làm gì không? Tiêu Dã ngẩng mắt nhìn thẳng vào cô, từng chữ như rít qua kẽ răng. Nếu không phải vì em còn nhỏ, không phải vì anh thương em, thì em đã bị anh làm cho khóc rồi. Còn tim Hứa Chi Hạ run rẩy, bàn tay run rẩy, nhưng cô không thể cử động. Cuối cùng là Tiêu Dã buông cô ra, nói là buông, không chính xác, phải nói là ném ra. Anh quỳ dậy, xuống giường. Anh cũng muốn là một người tử tế. Tiêu Dã bước thẳng về phía phòng tắm, cánh cửa đẩy mở va mạnh phát ra tiếng. Rầm, cả người Hứa Chi Hạ run lên, hai tay ôm lấy ngực mình. Những hành động và lời nói vừa rồi, cô tua lại trong đầu một lần. Không làm thì không làm, cô gấp gáp làm gì? Sao lại đi đến mức phủ nhận tình cảm giữa họ? Nghĩ tới đây, Hứa Chi Hạ đưa bàn tay trái run rẩy lên, mở ngón tay ra, cứng đờ vài giây rồi siết chặt lại thành nắm đấm, càng cảm thấy xấu hổ. Học vẽ hình thể, tất cả đều là mẫu thật, Hứa Chi Hạ từng quan sát và tỉ mỉ phác họa từng chi tiết ấy. Khi học lén ở khoa điêu khắc, cô còn tự tay nặn hình từ đất sét theo sự hiểu biết của mình. Nhưng mà, Tiêu Dã, vậy nên, Tiêu Dã thật sự thấy cô còn nhỏ, thương cô. Từ phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rõ ràng, Hứa Chi Hạ đứng dậy, chân trần đi đến trước cửa phòng tắm. Cánh cửa trượt dày không đóng kín hoàn toàn. Cửa kính mờ của buồng tắm cũng không khép lại, từ gương có thể thấy dáng người rắn giỏi mờ mờ dưới dòng nước. Hứa Chi Hạ cắn môi, xoay người lại, có vẻ Tiêu Dã giận thật rồi. Cô lại nghĩ đến việc anh vượt đường xa đến thăm mình, càng cảm thấy xấu hổ và tự trách. Đúng là cô đã hồ đồ, Tiêu Dã thực sự rất khó chịu, tắm một hồi lâu mới xong. Khi anh bước ra, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn hành lang. Tiêu Dã mang theo hơi lạnh, đi về phía sofa, chiếc hộp thuốc lá và bật lửa bị anh ném lên sofa lúc trước giờ đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Tiêu Dã ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái đống mềm mại đang cuộn trong mền trên giường. Chẳng bao lâu, cái mền động đậy, một cái đầu nhỏ từ từ thò ra, nhưng như không ngờ sẽ bắt gặp ánh mắt của anh, cô giật mình rụt ngay vào. Cơn giận của Tiêu Dã tan đi, anh bước đến bên giường, nghiên cứu bảng điều khiển đèn. Tắt đèn hành lang rồi leo lên giường. Anh vòng tay ôm người kia vào lòng, giọng trách móc. Em đúng là tổ tông của anh. Trong bóng tối, Hứa Chi Hạ bĩu môi, sau đó xoay người rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh. Em xin lỗi, cô nhận lỗi, chỉ là em cảm thấy không an toàn. Tiêu Dã đặt Hứa Chi Hạ ở trong tim mà yêu thương, vậy mà trái tim chân thành của anh lại bị nghi ngờ như thế. Anh hậm hực. Nếu bên cạnh anh có nhiều cô gái vây quanh, em cảm thấy không an toàn thì anh hiểu. Bây giờ ý em là gì? Hứa Chi Hạ không biết nói gì. Em xin lỗi mà, Tiêu Dã vẫn chưa nguôi giận, như muốn làm cô tâm phục khẩu phục. Yêu hay không yêu, không liên quan trực tiếp đến chuyện đó. Hứa Chi Hạ gật đầu. Tiêu Dã, hiện tại anh không làm chuyện đó với em, chính là vì yêu em. Hứa Chi Hạ mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ. Em biết rồi. Tiêu Dã, không để em bị tổn thương, đó là giới hạn của anh. Hứa Chi Hạ níu lấy áo Tiêu Dã, trán áp lên ngực anh, cọ nhẹ một cách ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã mềm lòng, vòng tay ôm lấy cô. Anh đối xử với em thế nào, em không rõ sao? Rõ, lúc này Hứa Chi Hạ đã hiểu rất rõ. Anh đã cho em tất cả. Cô ngoan ngoãn như vậy, anh cúi xuống hôn cô một cái. Hứa Chi Hạ lại nói lời xin lỗi. Em xin lỗi, Tiêu Dã bật cười, tìm thấy má cô, véo nhẹ. Cũng đáng yêu đấy, Hứa Chi Hạ chuyển chủ đề. Anh, làm sao anh biết chỗ đó? Tiêu Dã ngẩn người, chỗ nào? Hứa Chi Hạ nhỏ giọng, nơi check-in ấy. Tiêu Dã, năm ngoái, Hứa Chi Hạ ngạc nhiên, đẩy Tiêu Dã ra, nhưng trong bóng tối chẳng thấy được gì. Năm ngoái, Tiêu Dã, em có nên giải thích tại sao lại vẽ anh? Không mặc áo không, Hứa Chi Hạ không thể nói rằng điều đó xuất hiện trong tiềm thức của cô, đúng không? Cô quay lưng, lảng tránh. Em đi ngủ đây. Tiêu Dã không tha, liền cù eo Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ nhột, người uốn éo cười. Ngủ thật mà, em muốn ngủ. Tiêu Dã không đùa với cô nữa, bởi vì cô cứ cựa quậy trong lòng anh. Người khó chịu lại chính là anh. Tiêu Dã ngủ rất ngon, vì trước khi đến Bắc Đô anh đã làm thêm ca đêm. Hứa Chi Hạ cũng ngủ rất ngon, vì cánh tay của Tiêu Dã khiến cô cảm thấy an toàn. Hai người ngủ đến hơn 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Họ đứng cạnh nhau ở bồn rửa mặt, cùng đánh răng, miệng đầy bọt kem. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã trong gương, mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ trong gương, giữa hàng lông mày toát lên vẻ nghịch ngợm. Quả nhiên, ngay giây sau, anh cúi người, giả vờ muốn chạm bọt kem đánh răng của cô. Hứa Chi Hạ vụt rụt cổ, xoay người tránh đi, may mắn thoát khỏi trò đùa. Sau đó, Tiêu Dã đứng trước gương cạo râu, còn Hứa Chi Hạ thì đứng bên cạnh, tò mò quan sát. Anh bế cô lên bồn rửa mặt, cúi người để cô nhìn gần hơn. Đến hơn 11 giờ, hai người vội vàng đi đến nhà hàng tư nhân. Tiêu Dã vào nhà vệ sinh, còn Hứa Chi Hạ đi trước vào phòng riêng. Hứa Chính Khanh đã đến từ trước, cầm ấm trà nói. Làm gì có chuyện trưởng bối phải chờ hậu bối. Hứa Chi Hạ nhanh nhẹn cầm lấy ấm trà, ân cần rót trà. Ba, Tiêu Dã chờ con, chúng con mới đến muộn, là lỗi của con. Hứa Chính Khanh thiên vị, con gái ra ngoài phải chuẩn bị cẩn thận, điều đó bình thường mà. Hứa Chính Khanh đang nói chuyện với Hứa Chi Hạ thì bất ngờ có người bước vào cửa, cười gọi. Chính Khanh, Hứa Chi Hạ quay đầu nhìn sang, ở cửa có hai người, cả hai cô đều nhận ra. Hứa Chi Hạ đứng dậy chào. Chú Vương, anh Lê. Hứa Chính Khanh ngạc nhiên. Ồ, thật trùng hợp. Vương Lượng Vĩ nghiêng người giải thích. Không phải trùng hợp, đúng lúc tôi và Thư Ninh không biết ăn gì, lại nhớ tối qua anh nói sẽ đến đây. Thư Ninh cũng muốn thử món Bắc Đô, nên tới đây, tiện thể ghé chào anh. Lê Thư Ninh gật đầu lễ phép. Chào chú Hứa. Sau đó anh nhìn Hứa Chi Hạ. Lâu rồi không gặp. Hứa Chi Hạ mỉm cười, ánh mắt cong cong. Lâu rồi không gặp, đang trò chuyện. Tiêu Dã được phục vụ dẫn vào. Vương Lượng Vĩ quay đầu, liếc nhìn Tiêu Dã một cái. Đây là hậu bối mà anh nói muốn chiêu đãi trên điện thoại tối qua. Hứa Chính Khanh, đúng, đúng, Vương Lượng Vĩ không muốn làm phiền. Vậy tôi và Thư Ninh đi qua bàn bên. Lê Thư Ninh nói với phục vụ, chi phí bên này ghi vào hóa đơn của tôi, tính chung luôn. Phục vụ giơ tay chỉ về phía Tiêu Dã, vị này đã thanh toán trước rồi. Nghe vậy, Lê Thư Ninh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã, cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra. Hứa Chính Khanh bước tới giới thiệu, chưa giới thiệu, đây là Tiêu Dã, bạn trai của con gái tôi. Hứa Chi Hạ hơi xấu hổ, bước đến đứng bên cạnh Tiêu Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Khanh quay sang giới thiệu với Tiêu Dã, giọng điệu không giữ khoảng cách. Đây là bạn thân của chú, gọi là chú Vương. Tiêu Dã, chào chú Vương. Hứa Chính Khanh giới thiệu Lê Thư Ninh, giọng điệu rõ ràng mang tính xã giao. Đây là cháu trai của thầy tôi, họ Lê. Lê Thư Ninh lúc này mới thu ánh mắt khỏi Hứa Chi Hạ, đưa tay ra bắt. Chào anh, Tiêu Dã hạ mắt nhìn tay anh, cử chỉ rất tao nhã. Anh ngẩng đầu, đưa tay ra bắt, hơi siết chặt. Chào anh, khi Hứa Chính Khanh giới thiệu Tiêu Dã là bạn trai của Hứa Chi Hạ, ánh mắt của người này thoáng qua một chút kinh ngạc. Sau đó không rời khỏi Hứa Chi Hạ. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Dã đã nhạy bén dựng lên ý thức. Lãnh thổ, cách chương.